Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Shikamaru án giết người suy luận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu pháo. Nara Shikamaru cầm lên thứ một con cờ. Pháo có thể cách con cờ ăn cái này con cờ phía sau con cờ. Cửa phòng không có bị phá xấu xa. Hung thủ là đột nhiên biến mất. Phụ thân đây là đang nói cho hắn. Hung thủ nắm giữ không gian nhẫn thuật có thể ngay tức thì xuất hiện ở bên trong phòng cũng thoát đi. Vừa vặn Hokage đệ tam chính là chết ở một cái nắm giữ không gian nhẫn thuật người thần bí trong tay. Sẽ không gian nhẫn thuật không nhiều nhất định chính là người này. Buông xuống pháo, Nara Shikamaru cầm lên xe. Xe sông ngang đánh thẳng không cố kỵ gì. Hắn biết phụ thân có trước khi ngủ lưu lại bóng dáng phân thân thói quen. Khi còn bé nửa đêm chạy tới chơi thật nhiều lần cũng bị nắm đai lưng treo ở giữa không trung. Hung thủ nếu như không biết cái thói quen này tất nhiên sẽ bị bóng dáng bắt chước thuật khống chế. Khống chế hẳn là thành công, nhưng là hung thủ nắm giữ thân thể không nhúc nhích cũng có thể thủ đoạn giết người. Cái này cũng ý nghĩa, người này giống như xe như nhau bóng dáng bắt chước thuật không khống chế được. Cầm lên cái cuối cùng con cờ, là một cái có kẽ hở màu đen con cờ tương, màu đen lại là nứt ra. Mấy ngày nay mọi người đều bận rộn ở trong thôn chia buồn chết đi nhẫn giả. Mỗi một người đều ăn mặc quần áo đen phục. Hơn nữa con cờ nứt ra dĩ nhiên chính là chết. Đúng là con cờ trong cao nhất. Nếu như muốn nói cho hắn là sát hại Hokage đệ tam hung thủ hẳn trước khi chết dùng bóng dáng làm. Rách đem điều này con cờ. Không phải đem mà là tương. Không phải Hokage mà là lần này trung nhẫn thi chết Hyuga tộc trưởng. Trừ Hokage đệ tam. Lần này chết địa vị tối cao xứng với tương chỉ có Hyuga nhất tộc trưởng Hyuga Hitari. Chẳng lẽ hắn không có chết? Vậy làm sao muốn cũng không thể. Đổi một loại ý tưởng. Hung thủ cùng Hyuga nhất tộc có liên quan. Cái này không phải là không có khả năng. Bình thường người ngoài căn bản không biết hắn phòng ngủ của cha mẹ. Hung thủ nếu như không phải là người quen lại có thể ở trong bóng tối chính xác tránh hết thảy canh. Gác trực tiếp lẻn vào phòng ngủ của cha mẹ. Bạch nhãn, hung thủ có bạch nhãn. Lúc ấy mặc dù là buổi tối, nhưng là bên trong nhà vẫn là có mông lung ánh trăng. Không thấy được hung thủ mặt, có lẽ có thể thấy hung thủ gân xanh chợt hiện bạch nhãn. Nghĩ tới đây Nara Shikamaru đột nhiên ở giữa nhìn về phía bàn cờ. Con cờ là di động một chút xíu. Hẳn là bị hỏa độn thiêu hủy giường lúc tản ra sóng nhiệt đẩy ra một chút khoảng cách. Bởi vì là sóng nhiệt tung lên bụi bặm. Con cờ ở bàn cờ di động quá trình trong lưu lại hoạt động dấu vết rõ ràng có thể gặp. Lần nữa trả lại như cũ con cờ nguyên bản hẳn ở vị trí. Chỉ gặp nứt ra màu đen con cờ tương, cũng không có chính xác rơi trên bàn cờ, mà là rơi ra có 1.6cm vị trí. Đây là phụ thân trước khi chết sau cùng nhắc nhở. Hung thủ thân cao là 160cm, bạch nhãn, thân cao 160cm, nắm giữ không gian nhẫn thuật thực lực mạnh mẽ. Hyuga Urara, Nara Shikamaru ngay tức. Thì chừng hạng mục sắp nứt, hắn nghe phụ thân nhắc qua, cái này Hyuga nhất tộc thần bí xuất hiện lợi hại thiếu niên. Mặc dù Hyuga nhất tộc đối bên ngoài tuyên truyền là Hyuga Hitari giải tán tông gia, phá giải cá chậu chim lồng sáng lập mới tự do hơn phong ấn thủ đoạn. Nhưng là phụ thân phân tích qua giải trừ cá chậu chim lồng rất có thể chính là Hyuga Urara. Bởi vì là Hyuga tộc nhân đối với hắn cung kính, thậm chí vượt qua mới tộc trưởng Hyuga Hinata, phụ thân trước khi chết muốn nói cho hắn, hung thủ là Hyuga Urara. Biết hung thủ, Nara Shikamaru nhìn bên cạnh vẫn còn ở lục soát tộc nhân ngậm miệng lại. Biết thì như thế nào, Hyuga Urara có thể giết chết hắn, phụ mẫu giết chết đệ tam và Orochimaru. Còn lừa gạt toàn bộ Hyuga nhất tộc là hắn sử dụng. Nếu như không thể vạch trần hắn bộ mặt thật, coi như nói ra vậy căn bản không làm nên chuyện gì. Mấu chốt nhất là hắn không cầm ra chút nào chứng cớ, chỉ bằng mượn ba con cờ. Đây chẳng qua là căn cứ vào đối với phụ thân biết rõ làm ra phân tích suy đoán, căn bản không phải chứng cớ. Thay đổi ý nghĩ ở giữa, Nara Shikamaru nghĩ đến sâu hơn một tầng. Phụ thân thông qua bạch nhãn và thân cao nhận ra hung thủ. Tại sao không thông qua bóng dáng ở địa phương bí ẩn trực tiếp viết xuống tên chữ? Vạn nhất hắn đoán sai rồi hoặc là không có chú ý tới, há chẳng phải là bỏ lỡ hung thủ? Nhìn bàn cờ, Nara Shikamaru ẩn nhiên rõ ràng liền phụ thân trước khi chết một khắc cuối cùng khổ tâm. Đây là đang nói cho hắn mưu định rồi sau đó động, không có tuyệt đối chắc chắn không nên ra tay. Cái này thì và đánh cờ như nhau, đi một bước phải nghĩ rất nhiều bước, có thể coi là dễ đi mỗi một bước có thể sinh ra hậu quả. Nếu như phụ thân lưu lại Hyuga Urara tên chữ trực tiếp xác nhận thân phận sẽ tạo thành hậu quả gì? Kém nhất hậu quả không thể nghi ngờ là xác nhận thất bại. Dẫu sao chỉ là một cái tên, có thể là người bất kỳ, thậm chí là hung viết tay. Kết quả tốt nhất coi như xác nhận thành công. Hyuga Urara có không gian nhẫn thuật, loại người này một khi chạy khỏi chính là Nara nhất tộc ác mộng. Dự hắn đoán nghĩ sợ rằng Hyuga nhất tộc tông gia chính là bị người này cho giết sạch. Hyuga nhất tộc còn như vậy, Nara nhất tộc chẳng lẽ so Hyuga nhất tộc lợi hại? Nghĩ tới đây, Nara Shikamaru cả người toát mồ hôi lạnh. Không thể xung động, bây giờ không thể xác nhận Hyuga Urara, càng không thể cho thấy biết hắn là hung thủ, hơn nữa báo thù tâm tư. Thậm chí không thể để cho những tộc nhân khác biết. Hắn nhất định phải giống như đánh cờ như nhau, từng bước vi doanh mới có thể cho phụ mẫu trả thù. Báo thù bước đầu tiên, tăng lên tự thân thực lực. Bước thứ hai, nghĩ biện pháp không tiếc hết thảy đến gần Hyuga Urara. Haruno Sakura đã từng truyền ra qua tin chết, sau đó ở trung nhẫn thi đêm trước nhưng lại trở về. Nàng và Hyuga Urara xuất hiện thời gian phù hợp, mình và nàng lại là cùng giới tốt nghiệp, bạn học cùng lớp. Haruno Sakura chỉ số thông minh cao, tình thương cũng không chiều cao ít ngày thật. Từ nàng nơi đó cũng rất nhiều có thể được một chút đầu mối. Nhưng là không thể nóng vội phải hết thảy dẹp an toàn cầm đầu muốn nguyên tắc. Tốt nhất biện pháp vẫn là thành là Hyuga Urara thân tín, nhưng không thể chủ động đưa tới cửa. Phải chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Nara Shikamaru nằm ở đốt thành than cốc trên giường, cảm thụ hơi ấm còn dư lại tựa hồ là phụ mẫu sau cùng nhiệt độ cơ thể. Nước mắt cũng không nhịn được nữa đoạt khuôn ra, cho đến lại cũng không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ lau nước mắt trong mắt hiện lên, trước đó chưa từng có kiên quyết. Hắn từ nhỏ tự phụ thông minh, luôn là nhận là đầu óc so thực lực quan trọng hơn. Nhưng là giờ khắc này hắn rõ ràng, tuyệt đối thực lực có thể phá hủy bất kỳ thông minh đầu óc. Ngoài cửa không ngừng có người chạy tới, Nara Shikamaru đứng lên chuẩn bị đón khách. Tới tất nhiên là và Nara nhất tộc cùng chung vinh nhục Akimichi nhất tộc và trong núi nhất tộc. Thậm chí Hokage đệ ngũ và làng lá cao tầng vậy sẽ xuất hiện. Hắn phụ thân thành tựu Nara nhất tộc tộc trưởng chết ở trong nhà tuyệt đối là một đại sự. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra giết người phụ mẫu hung thủ. Giữ ở ngoài cửa trong núi hợi vừa nhìn, thấy Nara Shikamaru đi ra tiến lên ôm lấy hắn nghiêm túc nói. Kẻ địch có không gian nhẫn thuật, ta đoán là giết chết đệ tam người kia. Nara Shikamaru khóc lớn nói, tiếng khóc dưới cất giấu trong lòng không biết làm sao. Trong núi đại thúc đối với hắn rất tốt, khi còn bé vậy đã dạy hắn, thậm chí cùng hắn chơi. Lại là phụ thân sống chết tương bày bạn đồng đội, hắn không muốn để cho trong núi hợi một đặt mình vào nguy hiểm. Giết chết đệ tam hung thủ thân cao ở 180cm trở lên. Mặc dù không biết Hyuga Urara lúc đó là làm sao làm được, nhưng là 180 thân cao, không biết bởi vì là không gian nhẫn thuật hoài nghi đến Hyuga Urara trên mình. Cái này là đủ rồi, còn dư lại thù hắn sẽ tự mình báo. Hyuga Urara, người tốt nhất không nên chết ở trong tay người khác, nhất định phải sống cho tốt. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được hắn là hung thủ chứng cớ. Bắt sống hắn ép hỏi ra tại sao muốn giết mình phụ mẫu. Rõ ràng không thù không oán rốt cuộc có lý do gì nửa đêm giết người mang đi thi thể. Những thứ này hắn nhất định sẽ hiểu rõ. Hắn vậy tuyệt đối sẽ không để cho Hyuga Urara chết quá dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.